Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 303, chương 304, tràn đầy đều là phúc lợi. Thần Hy, ngươi hẳn là có thể nghe được ta nói chuyện đi. Tiếp xuống ta muốn giúp ngươi xử lý ngươi hồn phách bên trên thương thế. Ngươi thả lỏng một ít. Chu Tà hiện tại đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ấm hương thơm. Tại hắn đem sợi tơ chặt đứt về sau, Dương Thần Hy ôm hắn lực khí liền không có. Không có người khống chế nàng cứ như vậy mềm oặt treo ở Chu Tà thân bên trên. Chu Tà chỉ có thể đưa tay nâng nàng tương đương mới có thể bảo chứng nàng không rơi xuống. Hắn là tại nữ nhân đem Dương Thần Hy cùng con rối liên tiếp đến cùng nhau thời điểm mới tiến vào. Cho nên đồng thời không biết Dương Thần Hy hồn phách hiện tại trạng thái. Nhẹ nhàng đem nàng thả hồi được giải phẫu đài bên trên. Khục tương đương thật có lỗi. Đắc tội, nhìn trước mắt kích thích họa diện. Nói Chu Tà không tâm động đó là giả. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không làm loại này dậu đổ bìm leo sự tình. Tiện tay đem Dương Thần Hy thoát ở một bên quần áo băng nàng đắp lên thân bên trên. Che khuất mấy cái trọng yếu vị trí tương đương. Bất lực Dương Thần Hy hiện tại cũng sắp điên rồi. Nữ nhân đối nàng làm sự tình mặc dù biến thái, nhưng đối phương tốt xấu là nữ nhân. Hiện tại Chu Tà đối mặt với hào không che đậy chính mình. Nàng thật là sắp xấu hổ mà chết rồi. Thoát ly nữ nhân khống chế nàng mặc dù còn không thể động, nhưng bây giờ mặt của nàng đã đỏ khó mà nói đồng hồ. Dứt khoát đem hai mắt nhắm lại, tùy tì Chu Tà làm sao làm, Chu Tà cũng đại khái hiểu nàng ý tứ. Buông tay thi là, làm giao điêu khắc vẽ ra tản ra nhàn nhạt hơi quang phù lục khắc sâu vào Dương Thần Hy thang dây. Chuông về sau, Dương Thần Hy hồn phách lần nữa ly thể, sau đó hai người đều hôn mê rồi, thân bên trên mặc dù đóng lên quần áo. Nhưng là hồn phách của nàng nhưng vẫn là hoàn toàn trần trụi. Lại thêm bên trên nàng thân bên trên quấn đầy sợi tơ, lại có chủng khác loại mỹ cảm. Gâu, tiểu bạch quan phiên dịch kêu lên. Dương Thần Hy nhìn xem Chu Tà ngây ngốc ánh mắt có chút buồn bực. Đừng xem, tranh thủ thời gian giúp ta giải khai. Tốt, liền muốn, nếu như nói ta là đang tìm đầu sợi không biết ngươi tin hay không. Chu Tà sờ mũi một cái, còn tốt không có chảy máu mũi, bằng không thì liền mất thể diện. Một bên tiểu bạch đã cười trở thành lăn đất hồ lô. Có thể muốn chút mặt a. Bất quá Chu Tà đích thật là cần tìm xen kẽ tại Dương Thần Hy hồn thể bên trong màu đen sợi tơ đầu. Sợi, mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm đem lộ tại phía ngoài dây toàn bộ chặt đứt. Nhưng hắn sợ dạng này sẽ có màu đen sợi tơ lưu tại nàng hồn thể bên trong. Tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này sợi tơ đến cùng là cái gì. Vạn nhất cùng trước đó phát cổ đồng dạng lại hướng trong thân thể chui, vậy thì phiền toái, sẽ có chút đau nhức. Ngươi nhịn một chút. Dương Thần Hy trợn trắng mắt. Đau nhức cũng phải hủy đi à. Cũng không thể cả một đời như vậy đi. Chỉ cần Chu Tà không còn như vậy nhìn xem chính mình nàng liền cảm ơn trời đất. Tìm được, tìm tốt một lúc, Chu Tà đưa xem như tìm được dấu ở Dương Thần Hy trước ngực đầu sợi. Nhẹ nhàng cầm dao điêu khắc vẩy một cái, đầu sợi nới lỏng ra, tiếp xuống liền là dài răng rặc cắt chỉ quá trình. Dương Thần Hy đau đến ngoác mồm, Chu Tà hủy đi ứa ra mồ hôi, không có cách. Thật sự là quá mức hương diễm, đặc biệt là dỡ bỏ trước ngực cùng đùi kết nối dây cùng hai chân ở giữa dây. Hắn hô hấp đều biến nặng, tốt, đến lúc cuối cùng đem Dương Thần Hy chân bên trên đầu sợi quất sau khi đi ra. Chu Tà mọc ra một ngụm khí, có thể tính làm xong, mặc dù lấy tay của hắn nhanh chỉ tốn 10 phút đồng hồ. Nhưng hắn lại cảm giác giống một giờ như thế dài răng rạc. Đến cuối cùng Dương Thần Hy đã khôi phục năng lực hành động, không có làm Chu Tà rút ra một cây xuyên qua nàng hồn thể dây. nàng liền đau đến kêu hừ một tiếng, là tại là tương đương bởi vì hồn thể bị tổn thương. Mặc dù cũng không tính nặng, không có không trọn vẹn, nhưng chung quy là tổn thương. Tại Chu Tà hút xong dây về sau, Dương Thần Hy hồn thể cũng lập tức tê liệt ngã xuống ở thủ thuật đài bên trên, bất quá lần này nàng chưa quên đưa tay che chính mình trọng yếu vị trí. Đừng nhúc nhích, ta để ngươi hồi hồn. Chu Tà chỉ muốn loại này dày vò tranh thủ thời gian quá khứ. Chìa tay ra vỗ, Dương Thần Hy hồn phách bị đưa trở về thân thể. Cầu hoa tươi hắn còn tiện tay vẽ lên cái cố hồn phù lục khắc ở trán của nàng. Dương Thần Hy làm là người bình thường, trong thời gian ngắn đi qua hai lần ly hồn. Thân thể của nàng cùng hồn phách độ phù hợp lại giảm xuống. Dễ dàng xảy ra chuyện, thêm cái cố hồn phù lục mới có bảo hộ. A, nguyên bản lẳng lặng nằm ở thủ thuật trên đài Dương Thần Hy kinh hô một tiếng lập tức ngồi dậy. Về phần đắp lên nàng quần áo trên người tự nhiên tương đương Chu Tà nhìn sửng sốt dưới. Cái này phúc lợi về sau nhưng là không còn. A, nhìn thấy Chu Tà ánh mắt, Dương Thần Hy mới phản ứng được. Lại là đỏ mặt rít lên một tiếng. Không, khục tương đương tốt. Ngươi mặc quần áo đi. Ta đi ra ngoài trước tương đương. Nói xong tranh thủ thời gian quay người hai tay sáp đâu đi ra ngoài. Vì cái gì sáp đâu? Nam nhân đều hiểu. Tạ ơn tương đương. Bàn giải phẫu bên trên Dương Thần Hy nói ra hai cái mũi kêu tả chữ. Nàng không biết Chu Tà có nghe hay không đến. Nhưng nàng tự mình biết rõ. Lần này nếu như không phải Chu Tà, nàng liền xong rồi, cả một đời liền xong rồi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích, cùng một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Đây là ta cái thế anh hùng sao? Nghĩ đi nghĩ lại nàng mặt càng đỏ hơn, lắc đầu đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ vãi ra. Luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Chu Tà mang theo sau lưng như tên trộm, thỉnh thoảng quay đầu đầu trộm một chút Tiểu Bạch đi tới có 10 cái tù thất cái gian phòng kia phòng, 8 cái nữ hài tử đều tại, đều là như thế mờ mịt đờ đẫn ngồi, trong mắt không có một tia tình cảm, cái kia xấu xí mặt thẹo lái xe cũng tại, bất quá hắn là nằm, cứ như vậy ngã chồng vó nằm tại một cái nữ hài tử tù cửa phòng. Đã không có khí tức, hồn phách đồng dạng bị Chu Tà thu vào Liên Hoa Mộc Điêu. Nhìn trước mắt 8 cái ngây ngốc nữ hài tử, Chu Tà bất đắc dĩ than khí, lại là ta sống a tương đương cái, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.